Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, chương 263, tinh thần pháp thân. Bạch Mạch lung lay hướng Đạm Đài Tuyết gật gật đầu. Người yên tâm, ta sẽ không dễ dàng chết như vậy. Hắn bình yên tĩnh một chút nỗi lòng, lần nữa đem khí đỉnh tế ra, tiếp tục dung luyện cái kia long cốt. Pháp thân thu hồi chính mình trong huyết mạch, nhưng cũng gửi đi chảy một cỗ ngũ thải linh lực. Đỉnh điểm, bắn 2.22. Cái kia chân hỏa ở đây phiên pháp thân tu vi cường thế vận chuyển dưới, uy lực tăng trưởng đã qua mấy lần. Mặc dù luyện chế hòa tan vẫn chậm chạp, nhưng lại cũng cảm giác được có hòa tan cảm giác. Bạch Mạch thần thức nội thị, nhìn thấy theo chân hỏa thôi động, cái kia tinh thần pháp thân, ngồi ngay ngắn ở sinh mệnh thụ dưới. Giống như thần đề, trong lòng của hắn rõ ràng, chính mình thượng sử tại pháp thân sơ kỳ, linh khí bất ổn, vừa vặn nhờ vào lần này luyện khí, đến vững chắc cảnh giới, bảo vệ không cho phép tại luyện khí sẽ vừa kết thúc liền sẽ có một trận cự đại tranh đấu. Càng làm cho Bạch Mạch kỳ dị là, hắn bên này pháp thân kết thành, cùng cái kia phía dưới mặt đất điều khiển tụ linh pháp trận hình nộm bằng gốm binh liệt cảm giác. Càng rõ ràng hơn, thần thức mình vậy mà tại cái này pháp thân sơ kỳ liền càng là mở rộng đến không chỉ gấp 10 lần. Luyện khí sẽ đã bắt đầu tiếp cận nửa tháng. Một chút dung vật liệu tu sĩ cũng đã tiếp cận cái thứ nhất phân đoạn kết thúc. Diễn tinh giới mạch ra mạch bội cắt càng là khoanh chân ngã ngồi. Tâm thần quán chú, tại nàng phía kia bên trong chiếc đỉnh nhỏ, chính tại hòa tan vào một mai 15.000 năm hồn thảo. Cái này mai hồn thảo chính là tại Mạch gia kinh doanh thu mua vật liệu thời điểm thu đến. Cực kỳ chân quý, Mạch Bội Cát lại đối với hắn ôm có rất lớn hy vọng. Đem coi như một gốc tài liệu chính đến dùng. Có đôi khi tài liệu tốt cùng hỏng vật liệu phân chia. Chẳng những xem kỳ thành sắc, còn phải xem hắn có thể hay không kết thúc hắn dùng. Nàng luyện khí pháp môn chính là đến Mạch gia truyền thừa. Còn có thể chất. Pháp quyết rất nhiều hạn chế, người khác căn bản khó có thể tế luyện. Nàng này bất phàm, mấy lão già gặp đến cô gái này phương pháp luyện khí không có không khen không dứt miệng. Nàng ngồi tại một phương lam đen tiểu đỉnh bên cạnh, ngón tay tại đỉnh phía trước nhẹ nhàng huy động, theo ngón tay hoạt động, giống như có từng tia khí thể dắt quá dài không, tập trung tại chỗ đỉnh bên trên. Nàng những cái này thủ thế biến thành khí thể. Từng đạo tại trời cao làm ngắn ngủi dừng lại. Liền biến mất ở không trung. Mà mỗi biến mất một đạo, Mạch Bội Cát sắc mặt liền ngưng trọng một phần. Hai lỗ tai chú ý cái này khí thể sau khi biến mất phản hồi tin tức. Chính mình gốc cây kia hồn thảo lại là ở trong đỉnh vượt bóng loáng. Tươi sống, mà ở nàng đánh ra mấy trăm đến khí tức thời điểm. Ngẫu nhiên liền sẽ từ phía chân trời truyền đến một thanh vù vù tất tất tốt tốt thanh âm. Lại ngay sau đó, liền sẽ có một cỗ khí thể bên trong bọc lấy một đường lạ lẫm khí tức theo trong bầu trời mênh mông. Bay trở về chui vào khí đỉnh bên trong. Mạch Bội Cát tức khắc biểu hiện được kích động khó đè nén. Lòng tràn đầy vui vẻ. Bạch Mạch bên này, là theo tinh thần trạng pháp thân dần dần ngưng thực. Dần dần có thể thay đổi khu động thần thức, đem hắn chậm rãi vận chuyển, mà cái này một hành vi, lại khiến cho Bạch Mạch đầu óc trong suốt gấp trăm lần. Cái kia lơ lửng tại đan điền giống như tinh thần sáng tắt pháp thân là thay đổi tràn ra một loại kinh khủng mênh mông lực lượng, tựa như cái kia đế tử đạo binh khu động thời điểm tán khí tức đồng dạng, cùng bất luận cái gì thần thông khí tức khác biệt quá nhiều, thiên địa khác biệt. Vất vả tu luyện mấy chục năm sau, rốt cục muốn nghênh đón pháp thân cảnh giới. Tinh thần trạng pháp thân hào quang càng ngày càng thịnh, Bạch Mạch đối với cái kia mênh mông lực lượng cảm giác biết càng là càng ngày càng rõ ràng. Toàn bộ pháp thân dần dần như óng ánh tinh thần, theo niệm chuyển động, cái kia hư không pháp thân bỗng nhiên mở ra đôi mắt. Kinh khủng tinh quang bắn ra, cái này từng đạo tinh thần quang hoa phấp phới. Giống như chớp mắt thiên biến vạn hóa, thôi diễn 9 ngày tinh hà. Bạch Mạch thân thể cấu tạo tựa hồ cũng tại cái này tinh thần pháp thân gương ảnh ăn khớp. dần dần hướng về đổi mới cấp độ tiến hóa đồng dạng. Ngũ tạng lục phủ đều ở đây trong lúc nhất thời, sán lạn như tinh hà. Ước chừng lại qua có thể có hai người ánh trăng cảnh. Bạch Mạch rốt cục đem cái này ba loại vật liệu toàn bộ tế luyện hoàn toàn. Hiện tại liền bắt đầu đệ nhị bộ đột nhiên. Khắc lục khí linh. Khắc lục khí linh chính là cái này luyện khí một đường trọng yếu nhất phân đoạn. Nếu như thi triển phương thức, khắc lục thông thuận, càng sẽ có cơ hội nửa sinh cái khác thuộc tính. Chỉ thấy trong đỉnh, ba mai cự đại yêu thú lân phiến cùng long cốt luyện hóa về sau. Ẩn ẩn rồng ngủ đông tiếng gào. Hắc khí cuồn cuộn, sáng loáng khám san đao luyện hóa tơ mỏng càng là như kinh vĩ mạch lạc tại vật liệu trong chất lỏng. Như dây xà du động, bỗng nhiên vang lên từng tiếng trống chiều chuông sớm phạn sướng. Tại cái này phạn sướng âm thanh bên trong, càng là xuất hiện một màn hình. Một người đầu chọc tăng nhân ăn mặc một bộ rách dưới tăng bào ngồi ngay ngắn ở hoàn toàn trống. Trải chi địa. Chậm rãi dùng ngón tay trên không trung viết cái kế tiếp bận bịu chữ. Cái này bận bịu từ vừa ra, Bạch Mạch liền cảm giác được cái kia trống chiều chuông sớm thanh âm trong nháy mắt ầm ầm tiếng vang. Trực tiếp đụng động ngực, hai lỗ tai oanh minh, đôi mắt choáng váng. Cũng may cảm giác này vẻn vẹn giây lát liền đã biến mất. Đã là như thế, Bạch Mạch thần thức và thân thể cũng là suy yếu đến cực hạn. Huyết phương thức đầu đà, lam mở tú, dương mịch, mạch bội cát loại đều tiến vào thứ giai đoạn 2. Thời khắc này ghi chép linh văn cũng coi là cái khổ lực sống. Cả người không ngừng khắc lục. Ban giám khảo tu sĩ tại lúc này lại không ra gì chú ý. Bởi vì đến cuối cùng ra kết quả, còn sớm đâu. Nhưng là tại thời khắc này ghi chép quá trình bên trong. Lại đã có tu sĩ rút lui. Khắc lục thất bại. Chính là kết thúc lần này tranh tài, đồng dạng tu sĩ đều hội chuẩn bị không ngừng một phần tài liệu. Cho nên, cho dù thất bại, còn có thể làm lại từ đầu. Cái này cũng là luyện khí chiếu cố có 3 tháng lâu một nguyên nhân. Nhưng mà như lần này luyện khí sẽ, tất cả mọi người luyện chế pháp bảo đều là cực kỳ khó được vật liệu. Chính là thu hoạch được một phần, cái kia cũng là không biết góp nhặt bao nhiêu năm. Thất bại. So với mất mạng còn để cho người ta tiếp nhận không? Theo từng tiếng ầm ầm bạo hưởng, một chút tu sĩ liền từ hậm hực trở ra, cũng không chờ đợi thấy kết quả, trực tiếp cùng người trong môn phái cùng rời đi. Còn lại không có không cẩn thận mà cẩn thận, xung quanh người xem trải qua cái kia pháp thân kiếp nạn. Còn thừa cũng đã không nhiều lắm, chẳng qua tại cái này luyện khí đại tái tiến hành đến cấm phải nhốt đầu. Là lại tụ lại một chút mới tới người. Không biết ai sẽ thắng ra. Ban giám khảo bên trong một cái đen thui gương mặt đau đầu mặt giống như là tự nhủ. Ta nghĩ chắc là cái kia huyết phương thức đầu đà đi. Lần này Diệu Dương Tông giống như thật là đối với cái này luyện khí sẽ đầu lộc giữ tại trong túi. Đồng dạng, hiển nhiên tới có chuẩn bị. Ở bên cạnh hắn quần áo rách nát nữ tu đạo. Cái kia Lam Ngao nghe nói lời này. Góc miệng có chút một phát, liền giống như không nghe thấy đồng dạng, không làm giải thích, ngược lại Phương Thông Kiếm cười hắc hắc, hiện tại kết luận hơi sớm, nhìn diễn tinh giới Lam Mở Tú, người này như không tầm thường, chúng ta tĩnh xem kịch vui đi. Đang khi nói chuyện đợi, hắn còn đem ánh mắt hướng Bạch Mạch trên thân quét quét, tiếp lấy cũng mỉm cười, tại thần thức quét tới. Bạch Mạch cũng chia say mê biết nhìn lại dưới, hướng về Phương gia chủ gật đầu một cái. Một cái thanh âm khác lại giống như bụng nói, nhưng chữ chữ thanh âm, có lẽ các ngươi sẽ xem nhẹ một cá nhân, người kia vừa nói. Một bên cũng là nhìn về phía Bạch Mạch, tiểu gia hỏa này không những ở cái này luyện khí sẽ bên trên pháp thân đại thành, tiến vào cảnh giới mới, hơn nữa còn am hiểu cái chống cấm chế. Sử dụng chân hỏa còn có chút ít xấp xỉ cái kia cực phẩm địa hỏa. Không thể khinh thường, đám người cũng đều cùng một chỗ nhìn lại. Có thể thấy Bạch Mạch luyện khí trạng thái về sau, thì không không lắc đầu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.